Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, mạnh nhất tông chủ. Phương Trọng Minh, Đông Huyền Giới, Huyền Dương Thần Tông. Bây giờ Huyền Dương Thần Tông, sớm đã là không có năm đó Đông Huyền Giới tứ đại thần tông phong phạm. Năm đó Huyền Dương Thần Tông đứng hàng Đông Huyền Giới tứ đại thần tông một trong thời điểm. Là bực nào uy phong, thống trị vài tòa đại lục, Đông Huyền Giới đằng đẵng một phần tư. Không chỉ có chân thần tọa chấn, còn có ba tôn thần linh cường giả, thuộc hạ vô số cao thủ. Thế nhưng là từ khi lão trưởng giáo mất tích về sau, Huyền Dương Thần Tông liền triệt để suy bại xuống dưới. Ba tôn thần linh cường giả, hai vị chiến tử, một vị sống chết không rõ. Còn lại cao thủ cũng là nhao nhao tán loạn. Không phải đầu nhập vào cái khác tam đại thần tông, chính là ly khai Đông Huyền Giới. Còn lại, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Tại sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, lão trưởng giáo nhỏ nhất đệ tử Phương Trọng Minh tiếp nhận trưởng giáo một vị. Từ bỏ Huyền Dương Thần Tông tất cả cương vực, lui dự đến tòa này trong đại lục. Này mới khiến Huyền Dương Thần Tông kéo dài hơi tàn xuống tới. A, Huyền Dương Thần Tông. Tông chủ phong, một tòa hùng vĩ đại điện bên trong, một cái thanh sam người trẻ tuổi chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn hắn tu vi bất quá là hư thần cảnh giới, nhưng là trong lúc nhấc tay, phảng phất có một loại nói không nên lời phong vận, phù hợp đạo luật, hợp tự nhiên, cho người ta một loại huyền diệu dị thường cảm giác, như là một cái đức cao vọng trọng đại tông sư. Người này chính là Huyền Dương Thần Tông đương đại trưởng giáo. Phương Trọng Minh, Phương Trọng Minh chậm rãi thở dài một hơi. Bây giờ Huyền Dương Thần Tông tình huống thật sự là không tốt lắm. Toàn tông trên dưới lại là chỉ có hơn trăm đệ tử. Muốn biết rõ, Huyền Dương Thần Tông năm đó thế nhưng là có vài chục vạn đệ tử. Mà lại cái này hơn trăm đệ tử, đại đa số vẫn chỉ là thần đài cảnh, thần cung cảnh. Đều là vừa mới tu hành thiếu niên. Phương Trọng Minh lập tức lại chấn phấn, bỏ mặc như thế muốn. Hiện tại Huyền Dương Thần Tông đều là đi vào chính quy. Những đệ tử này mặc dù nói đều là cảnh giới khá thấp, nhưng lại đều là thiên tài nhân vật. Hơn 30 tuổi liền tu thành thần đài thần cung, tương lai tiềm lực to lớn. Mà lại trước đó hắn thu một tôn thần linh vì đệ tử, cũng là vì Huyền Dương Thần Tông lớn mạnh hơn không ít thanh sắc. Bây giờ cũng là có không ít người không hiểu mà đến bái sư. Một tôn thiên thần không để ý thân phận của mình, bái một vị hư thần cảnh tu sĩ vi sư, cũng là cho Huyền Dương Thần Tông mang đến mấy phần sắc thái truyền kỳ. Bất quá tại Phương Trọng Minh nội tâm chỗ sâu, còn có một cái bí mật nói. Năm đó Huyền Dương Thần Tông sắp hủy diệt thời điểm, hắn cũng là bị người đánh thành trọng thương. Sau khi tỉnh lại, trong đầu của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một cỗ ký ức. Cỗ này ký ức hắn cũng nói không rõ là từ đâu mà đến. Thậm chí cũng không biết rõ cỗ này ký ức là thuộc về ai. Nhưng là có cỗ này ký ức về sau, Phương Trọng Minh đối với tu hành thần thông một đạo liền trở nên không gì làm không được. Vô luận là dạng gì tu vi nan đề, đều có thể tại cỗ này trong trí nhớ tìm tới đáp án. Mà hắn cũng là lợi dụng cỗ này không chỗ vô năng ký ức, chuẩn bị trùng kiến Huyền Dương Thần Tông, một lần nữa mời chào môn đồ. Những năm này hắn tại ngoại địa đi lại, đem không ít có thiên phú thiếu niên nhao nhao thu làm đệ tử, thu nhập Huyền Dương Thần Tông. Cho nên Huyền Dương Thần Tông bây giờ mặc dù nghèo túng, nhưng là cũng là có cực lớn tiềm lực. Mà Phương Trọng Minh trong lòng cũng là có dã tâm của mình, tự mình đối với tu hành thần thông bây giờ tinh thông, có thể coi đây là thời cơ. Mời chào môn đồ, đem thiên kiêu thu làm đệ tử. Những này thiên kiêu trưởng thành về sau, tất nhiên có thể trở thành một phương cao thủ. Đến lúc đó làm những này thiên kiêu sư tôn, Phương Trọng Minh liền có thể trở thành thần giới đại nhân vật. Tương lai cũng có thể trọng trấn Huyền Dương Thần Tông hùng phong. Đến lúc đó, hắn chính là Đông Huyền giới mạnh nhất tông chủ. Nghĩ tới đây, Phương Trọng Minh liền lộ ra vẻ mỉm cười. Bỗng nhiên, đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Sư tôn, Chu gia đem hắn tiểu công tử đưa tới. Muốn bái sư tôn làm người này là Phương Trọng Minh đệ tử. Tên là Khang Can, chính là một vị hóa thần cảnh đại tu sĩ. 3 năm trước đây bị Phương Trọng Minh chỉ điểm một phen. Đối với hắn vui lòng phục tùng, lấy đệ tử lễ sự tình chi. Mà Chu gia cũng là một cái tại Đông Huyền giới rất có danh khí thế gia. Trong tộc cũng là có thần linh tọa trấn, mà Chu gia tiểu công tử cũng là nổi danh thiên tài nhân vật. Niên kỷ không đến 20 tuổi liền bước vào thần cung cảnh giới. Bây giờ lại là muốn bái nhập Phương Trọng Minh tọa hạ. Phương Trọng Minh cười nhạt một tiếng, nói khẽ, nhị tướng hắn đưa đến kính sư đường đi. Vi sư sau đó liền đến. Khang Càn cung kính nói, vâng, sư tôn. Phương Trọng Minh đứng dậy mà đứng, đi đến đại điện bên ngoài, nhìn xem toàn bộ Huyền Dương thần tông, trong lòng sinh ra một cỗ hào khí. Dưới mắt trong tông đều là thiên kiêu, mỗi người cũng có thành tựu thần chi tư. Chỉ cần tiếp qua cái hơn ngàn năm, những này thiên kiêu thành thần về sau, Huyền Dương thần tông chắc chắn lên như diều gặp gió, mà hắn cũng sẽ uy chấn thần giới. Đang lúc Phương Trọng Minh hào hùng đại phát thời điểm, bỗng nhiên phía sau lạnh lẽo, sinh ra một thân mồ hôi lạnh nam. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên là sinh ra một tia nguy cấp cảm giác, phảng phất là có đại họa lâm đầu. Từ khi hắn thu được kia cổ ký ức về sau, Phương Trọng Minh trực giác liền cực kỳ chuẩn xác. Mỗi lần cảm giác được nguy cấp đều sẽ có đại sự phát sinh. Mà hắn cũng chính là dựa vào tự giác, mới khiến cho Huyền Dương thần tông sống sót đến bây giờ. Hiện tại trực giác càng làm cho tâm hắn sinh run rẩy. Đến cùng là cái đại sự gì muốn phát sinh? Phương Trọng Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng vô cùng, rơi vào trầm tư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.